phối hợp các công đoạn làm tóc để công việc được luân phiên và không mất thời gian của khách hàng chờ đợi. Hay một chú đưa báo vào buổi sáng, ai cũng cần thông tin buổi sáng, nhưng nếu chú đưa báo không có kế hoạch bắt đầu từ đâu, kỹ năng tính toán và sắp xếp thời gian hợp lý, đưa cái nào trước cái nào sau để tiết kiệm công sức của mình, thì chú sẽ rất là vất vả loay hoay với hàng đống địa chỉ đưa báo mà không biết khi nào mới xong. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 3 phương pháp dạy con trẻ làm quen với các con số toán học trong quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả là Mordecai Nadav và Phạm Thị Kim Hoa, nhà xuất bản Thông Tấn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web của chúng tôi, khoasachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Thị Tường Vân tài trợ. Thí chủ Tường Vân chúc quý thính giả nuôi và dạy con trở thành hiền tài của đất nước. Chân thành cảm ơn thí chủ Nguyễn Thị Tường Vân. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.